Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 124, rằng co. Nhìn thấy trận thế theo nhưng không cách nào phá mở. Bảo hộ ở một bên Bạch Hổ Thần Quân cùng Tử Vi Đại Đế lại nhìn một chút chính hóa thành mị ảnh. Quanh thân lơ lửng băng lam kết tinh Tây Vương Mẫu. Trong óc một chút tính ra, liền có kết luận. Con này nghiêm chỉnh huấn luyện hoàng gia quân đội sẽ ở nửa nén hương thời gian không đến lúc đó. Trong phòng triệt để tan tác, nếu là mình cùng Bạch Hổ Thần Quân liều lĩnh xâm nhập trùng sát. Như vậy hội gia tốc cái này tiến trình. Nhưng thứ nhất, cửu thiên huyền nữ năng lực cận chiến cực yếu. Không thể thiếu hộ vệ. Thứ hai, nơi đây hãm sâu hiểm địa. Dù sao không nên đánh lâu. Với lại như thế nào phá mở cái này lồng chim cũng là vấn đề. Nhưng điểm này không sao. Hoàng đô mới xây, cho nên Vân Đính Thiên Cung an toàn loại bỏ còn chưa từng hoàn toàn thành công. Thiên khuyết bên trong còn lưu lại thiên đình cửa vào. Đều là tại ở trong thiên đình hơi chút tránh né. Đợi cho phong thanh nhỏ, lồng chim mở, trở ra chính là, hai người nhìn nhau, Tử Vi Đại Đế nói, người bảo vệ huyền nữ. Bạch Hổ Thần Quân gật gật đầu, cái trước thân hình chợt hóa thành một đạo tử quang, trường kiếm trong tay vậy bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hắn đoạt được truyền kỳ công pháp tên là bốn vòng sợi ngang sợi dọc kinh. Mặc dù có thiên đình lực lượng quán thâu, nhưng là hắn cũng chỉ là ngộ đến môn công pháp này cảnh giới thứ nhất đông giết. Nhưng cái này cũng đầy đủ. Hổ vệ cận vệ trong mắt, cái kia bạch kim áo choàng mang theo Bắc Cực Tử Vi Đại Đế mặt nạ nam nhân sau lưng phảng phất sông lên túc sát băng lăng mũi. Khoan, một bước một đâm, trong nháy mắt, phía sau hắn liền đã không có cái kia kinh khủng xe lan nữ tử. Cũng không có cái kia hung thần ác sát mang theo bạch hổ mặt nạ nam nhân. Sau đó Tử Vi Đại Đế xuất kiếm. Một kiếm này, liền dẫn động lên sau lưng cái kia một căn căn băng lăng mũi khoan uốn cong. Trụ ngọn nguồn, răng rắc vỡ tan. Mấy trăm người trưởng thành vòng eo phẩm chất băng lăng mũi khoan. Theo hắn một kiếm này bắn ra. Keng keng keng. Đông giết băng lăng trụ hư ảnh nếu có thực chất. Đụng vào cao cầm cự thuẫn giáp sĩ tấm chắn chính diện. Mỗi một lần tiếng vang. Đều mang cái kia tấm chắn nhanh chóng rung động. Mà trong một chớp mắt. Chính là mấy chục đạo âm thanh âm vang lên. Cái kia tấm chắn rất nhanh mặt ngoài bao trùm lên một tầng băng xương. Lại chợt đông kết, cái này băng hàn nhập tỉ thấu xương. Cái kia giáp sĩ chỉ cảm thấy mỗi một lần giòn vang. Mình trái tim đều chậm chạp mấy điểm, mà đợi đến mấy chục đạo tiếng vang mà lên lúc. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngực cực buồn bực, sau đó liền đã mất đi ý thức. Cùng một thời gian, cái kia bị triệt để đông kết cự thuẫn. Cũng bị Tử Vi Đại Đế sau đó mà chí kiếm phấn vụn nát. Phá đục cái lỗ hổng sau. Tử Vi Đại Đế chính là cười lớn một tiếng. Cả người hổ gặp bầy dê. Liền chuẩn bị mở giết. Nhưng cái kia thuẫn trận xé rách lỗ hổng bên trong. Một thanh ngăn nắp đao. Theo một cái ngăn nắp người chiếm cứ hắn tất cả ánh mắt. Túc sát băng lăng giấu kiếm. Đối mặt một thanh uyển như cuồng ma ngay ngắn chi đao. Hổ vệ thống lĩnh Điển Lai mắt như mãnh hổ, đao phương thì có thể chống đỡ cản vạn vật tập kích. Đao có lưỡi đao thì có thể tồn vong hồn. Hắn lực lớn vô cùng, nhìn thấy băng lăng trụ hư ám chỉ đến, chính là vung đao đón đỡ. Vô cùng đao bản rộng thân ngăn cản cái kia băng hàn đâm. Đợi cho có chút kết thúc, chính là xông phá toàn thân bao trùm băng xương. Lần nữa vung đao nghênh chiến, hắn liều chết phản kích. Vì hổ vệ mật thám nhóm nghênh đến lúc, thuẫn trận rất nhanh gây dựng lại, mà mưa nỏ tập trung xạ kích, khiến cho Tử Vi Đại Đế không thể không tạm thời lui lại. Điển Lai cắn răng lui trở về thuẫn trận về sau, sắc mặt hoảng sợ, cuối cùng là chỗ nào đột nhiên xuất hiện một bầy quái vật. Vừa mới cái kia ngắn ngủi giao phong, nhìn như là hắn bước lui cái kia Tử Vi Đại Đế. Nhưng trên thực tế song phương giao chiến mới lòng dạ biết rõ. Tử Vi Đại Đế là lông tóc không thương. Thế nhưng là hắn lại hai tay cơ bắp cơ hồ đều đông cứng. Chính là trong tay ngay ngắn đao cũng là kém chút sụp đổ. Cũng không cần nhiều. người kia chỉ cần lại trùng sát mấy lần, thuẫn trận tất nhiên hội phá. Tử vi đại đế một lần thử nghiệm lấy được tốt đẹp hiệu quả. Hắn vậy không làm mảy may dừng lại, nhấc lên một hơi, lần nữa đánh giết mà đi. Băng lăng nghịch gãy, trời giá rét địa lạnh, vạn vật đống sát. Lần này, thuẫn trận hy sinh 3 tên giáp sĩ, mà Điển Lai cũng là hai tay triệt để bị đông cứng. Lúc này mới khó khăn lắm gây dựng lại thuẫn trận, lấy mưa nỏ bước lui người tới. Càng ngày càng nhiều mưa nỏ đầu nhập vào đối kháng tử vi đại đế. Mà huyền nữ xe lăn thành lũy hỏa lực, cùng Tây Vương mẫu kiềm chế. Lại là bọn hắn không cách nào lại ngăn cản. Nguyên bản thế lực ngang nhau đã bị triệt để đánh vỡ. Điển Lai trên mặt phát ra đắng chát dáng tươi cười, không ngừng vận khí khiến cho trên hai tay bám vào hàn băng tán đi. Lần tiếp theo, phe mình chính là muốn đoàn diệt. Mà ngay vào lúc này, một trận gió lạnh từ phương đông đánh tới. Cái kia gió lạnh thấu xương, khiến cho quan phủ thuẫn trận cùng thiên đình đám người cũng không khỏi ném ánh mắt. Sắc trời đều phảng phất ảm đạm chút, mà bụi chìm phía dưới, ba đạo lấy ám kim sắc trường bào thân hình đột nhiên xuất hiện. Như chậm thực nhanh hướng nơi đây mà đến. Đại nhân, cầm thuẫn giáp sĩ mặc dù đem cái này nhất phương nho nhỏ thuẫn trận có rút nhanh địa giống như mai rùa bình thường, nhưng nhìn thấy cái kia phương đông đến ba đạo bóng dáng, không khỏi đắng chát lên tiếng. Nhưng mà tóc trắng thủ lĩnh lại là có thể phát giác trong đó dị dạng. Hắn phất phất tay, ra hiệu khác hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì cái này đông tây hai phương người tựa hồ không phải cùng một thế lực. Với lại không chỉ có như thế, hai phe tựa hồ là tử địch, túc địch, không chết không thôi. Lệnh Điển Lai cực kỳ kỳ quái là ám kim sắc bóng dáng ở giữa người kia vậy mà cho mình một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác quen thuộc. Trong lúc nhất thời, thanh niên tóc trắng này không khỏi híp lại mắt. Thiên đình đối với địa phủ, nơi đây gặp nhau, tới vì sao? Hai phe đều đã lòng dạ biết rõ. Đã lòng dạ biết rõ, cho nên hai bên nói là cũng không nói. Trực tiếp giao thủ, vô cùng có ăn ý địa. Tả hữu hai đạo ám kim sắc bóng dáng lôi ra tàn ảnh, phân biệt đập ra, đợi cho lại hiện thân nữa. Đã thấy Mạnh Bà cuốn lấy Tây Vương mẫu, mà Tần Quảng Vương cuốn lấy Tử Vi đại đế. Rõ ràng chỉ là bốn người ở giữa đọ sức, lại là đánh ra cực kỳ khủng bố uy thế. Một phe là xoay quanh chọc vàng vãng sinh cự xà hư ảnh, đối đầu vô cùng vô tận U Lam băng tinh. Nhất phương thì là tấm màn đen chống ra, đem bên ngoài người ánh mắt toàn bộ cách ly. Mà màn sân khấu bên trong truyền đến liên tiếp lẫn nhau công âm thanh. Điển Lai theo Thượng Hoàng một đường phá tử vi, nhập quan trung, còn từng tham dự phương Tây vô tận hoang mãng núi lớn. Thanh đồng cửa lớn trước phục kích Liễu Luyến Tịch đại tiểu thư khổ chiến. Long Tàng Châu đại thế lực nhỏ, hắn cũng coi là lòng dạ biết rõ, đều có biết được. Thế nhưng là cái này đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện hai đợt thế lực, hắn lại là chưa từng nghe thấy. Lần này địa hơn hết 8 người. Nhưng mỗi người võ công đều kỳ cao vô cùng. Mà ngay vào lúc này, ở giữa cái kia ám kim sắc trường bào bóng dáng đột nhiên hướng mình phương hướng tới. Hắn mang theo phong đô đại đế mặt nạ. Mặt nạ dữ tợn, không nhìn thấy phía sau biểu lộ. Vậy che giấu tất cả hỉ nộ ái ố. Phương nào quỷ mị, há không dám lấy thật mặt mũi gặp người. Điển Lai cất giọng nói. Ồn ào khàn giọng thanh âm từ sau mặt nạ truyền ra. Người ta mục tiêu nhất trí, tránh ra, dứt lời, cái kia phong đô đại đế chính là nhún người nhảy lên. Động tác mau lẹ ở giữa đã lăng không, hướng về bị vây quanh xác rùa đen mà đi. Điển Lai nhíu nhíu mày, không hiểu địa trực giác để hắn có phán đoán, để hắn tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.